Chương 1950, một cái thanh xuân, một cái thành thục rất khó chọn a. Tâm lý một hồi buồn cười, hắn nhịn không được trêu đùa, Lôi Thần, ngươi có tư cách gì nói ta, chính mình còn đơn rất. Lôi Thần phản kích nói, ồ, được rồi, cái kia Đàm Hiểu Lâm chính trị viên ngươi định làm như thế nào? Lưu Húc nghe vậy, nhất thời lúng túng nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là cho lão hồ ly nháy mắt ra dấu. Lão hồ ly cũng là cười khổ một hồi, đã biết hai cái chiến hữu kiêm lãnh đạo, cũng đều có chuyện. Bất quá vẫn là đứng ở Lưu Húc bên này á, ở Ma Vương cùng Lôi Thần trong lúc đó, lão hồ ly quả quyết tuyển trạch người trước. Lão hồ ly nhìn Lưu Húc nói, Ma Vương, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nói cho ta một chút, ngươi nếu là không thích, liền đừng chậm trễ nhân ra. Lưu Húc cũng là khổ não lắc đầu, nói ra, lão hồ ly, ngươi yên tâm, ta mịch có không giống Lôi Thần giống nhau không quả quyết, thế nhưng mấu chốt là ta cũng không phải tin tưởng ý nghĩ của ta. Lão hồ ly nghe xong Lưu Húc trả lời, tâm lý thẩm nghị có môn. Hỏi, cái gì gọi là không phải tinh tương a? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi trong lòng cảm giác, ta cho ngươi phân tích phân tích. Lưu Húc thấy lão hổ ly cái kia tràn ngập quyết tâm ánh mắt, cũng biết hắn là sẽ không bỏ qua, nói một câu cũng tốt, háng giọng một cái, nói như thế, ta hai cái đều thích. Hai cái đều thích ửng. Diệp Thốn Tâm cùng Đàm Hiểu Lâm ửng. Ngươi làm sao biết thích hai người bọn họ, một cái thanh xuân, một cái thành thục rất khó chọn a? Lôi Thần cùng lão hổ ly có một loại mất trật tự ở trong gió cảm giác. Cái này căn bản không cách nào đàm luận nha. Trung Quốc là chế độ một vợ một chồng, hai cái đều thích. Lưu Húc kỳ thực không có nói thật, hắn là toàn bộ đều thích. Hỏa Phượng Hoàng ký túc xá. Các nữ binh khó có được nghỉ, đều ở đây đóng gói hành lý của mình, kế hoạch hành trình của mình, đương nhiên còn có bắt quái. Ai địch giết chết, ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ a, nói nhanh lên, ngươi là thế nào nhìn chung cái kia đại ma vương lớn nhất bắt quái? Phụ Điển Quả vẻ mặt tò mò hỏi. Đúng rồi, địch giết chết, nói nhanh lên. Còn có, từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là của ta thần tượng. Đệ nhị bắt quái phụ Đường Tiếu Tiếu cũng xông tới nói. Địch giết chết, khác ta không phục ngươi, nhưng là chuyện này bên trên, ta diệt hại linh tuyệt đối viết cái phục chữ. Thẩm Lan Nhi đi tới, vô Diệp Thốn Tâm bả vai. Tuy là bị Lưu Húc giành trước, thế nhưng Thẩm Lan Nhi cũng không biết chịu thua, bây giờ là khẩu phục tâm không phục. Ừm, địch giết chết, làm ngươi chính trị viên, tuy là trên nguyên tắc không cho phép, thế nhưng ta đánh tâm lý ủng hộ ngươi. Đàm Hiểu Lâm cũng ở một bên trêu ghẹo, ai biết nàng tâm lý đang chảy máu địch giết chết, nhanh lên nói cho chúng ta một chút chuyện của ngươi a, ngươi đến cùng thế nào nhìn chúng Ma Vương? Bình thường cũng không phát hiện các ngươi có qua lại gì a? Hà Lộ cũng đi tới, ôm Diệp Thốn Tâm bả vai tò mò hỏi. Hiểu rõ đối thủ, mới có thể đánh bại đối thủ, Hà Lộ trong lòng cũng đánh tính toán nhỏ nhặt. Diệp Thốn Tâm bị mọi người nói có chút ngượng ngùng, thế nhưng nàng là người nào, dám làm dám chịu Diệp Thốn Tâm, như thế nào lại bị chiến trận này hù được, vì vậy thoải mái nói. Vậy muốn từ 3 năm trước đây nói đến. Ta đi, thật là có cố sự A. Âu Dương Thiến hô, bọn tỉ muội, mau tới nghe cố sự A. Diệp Thốn Tâm nhìn tới vây bọn tỉ muội, mỉm cười, sau đó mặt mang ngọt ngào nhớ lại. Các ngươi đều biết ta từ nhỏ đã muốn làm đứa bé trai, cũng là vẫn làm như vậy, chơi chiến tranh trò chơi, học tập bắc kích, liên hệ bắn súng. Ở 3 năm trước đây một ngày, ta buổi tối một mình về nhà, đột nhiên bị mấy tên lưu manh vây quanh, ta phản kháng, thế nhưng thất bại. Giữa lúc ta tuyệt vọng thời điểm, Lưu Húc xuất hiện, 2-3 lần liền giải quyết rồi mấy tên lưu manh kia, đem ta cứu ra, cho ta trị thương, tiễn ta về nhà ra, nhưng là khi ta hỏi hắn tên gì thời điểm, hắn chỉ nói là mình là giải phóng quân, rồi rời đi. Nhưng là thân ảnh của hắn sâu đậm khắc ở ta tâm lý, cho nên ta liền chuyên tâm đảm đương binh, cũng ở tâm lý phát thệ, về sau tìm nam nhân cũng tìm xem cái giống như hắn như vậy. Không ngờ tới Lao Thiên Đô An đứng hàng chúng ta gặp mặt, các ngươi nói ta có thể buông tha cơ hội này sao? Lưu Húc nếu như nghe câu chuyện này, nhất định sẽ cực kỳ không nói, bởi vì hắn là 2 năm trước chuyển kiếp tới Diệp Thốn Tâm hồi ức hết. Âu Dương Thiến kinh hô, ta đi, thì ra còn có như thế chuyện lãng mạn anh hùng cứu mỹ nhân a, đây là đang phách kịch TV sao? Thẩm Lạn Nhi ở một bên nổ nước bọt nói, lãng mạn ta xem là cầu huyết ra. Đường Tiếu Tiếu đẩy Thẩm Lạn Nhi, vẩy tóc, hai tay cùng cầm nói, ngươi cái này vận động viên xuất thân đương nhiên không hiểu, đây chính là lãng mạn a, ta làm sao chưa bao giờ gặp loại chuyện tốt này. Bất quá, Diệp Thốn Tâm lại oán hận nói, hai anh, tốt ngươi một cái Lưu Húc, lại dám đối với ta như vậy, ngươi cho ta Diệp Thốn Tâm là dễ khi dễ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Điển Quả nghe xong Diệp Thốn Tâm bất mãn phát tiết, lập tức cổ động nói, không sai, địch giết chết, tuyệt đối không thể đơn giản tha cái kia đại ma vương, lại dám như thế dằn vặt chúng ta những thứ này như hoa như ngọc cô nương, đáng hận nhất là lại dám cự tuyệt ngươi, ngươi có thể được hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ai ai ai, hài lòng quả, ngươi liền đừng ở chỗ này khích bác ly gián, ma vương lúc nào cự tuyệt địch giết chết? Ta xem a. Ma vương hắn là trước mặt nhiều người như vậy không xuống đài được mà thôi, tâm lý không chừng làm sao cam tâm tình nguyện đâu. Hà Lộ liền đẩy ra Điền Quả, hướng về phía Diệp Thốn Tâm giải thích cùng với chính mình ý tưởng, bất quá lời của nàng nhưng là chua không được. Hoa Lộ Tuyết, cảm ơn nhiều, bất quá ta sẽ không dễ dàng buông tha Lưu Húc, lại dám cứ gọi bản tiểu thư ở người nhiều như vậy trước mặt không xuống đài được. Hành Diệp Thốn Tâm trong lòng nghĩ bắt đầu Lưu Húc cũng không có cự tuyệt chính mình, một hồi hài lòng, nhưng là nghĩ đến Lưu Húc biểu hiện, vẫn là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, không nói hắn, bọn tỉ muội, ngày nghỉ này các ngươi muốn an bài thế nào a? Đúng rồi, chúng ta có 7 ngày đâu, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngăn cũng không ngăn lắm. Các nữ binh lập tức bị cái đề tài này rời đi lực chú ý. Ta đề nghị, chúng ta mỗi người trước về thăm nhà một chút, dù sao thời gian dài như vậy phong bế huấn luyện, chúng ta phụ mẫu khẳng định lo lắng. Sau đó chúng ta ở hội hợp đến cùng nhau, cùng đi cái gì chỗ chơi thế nào làm là đại tỷ kiêm chính trị viên Đàm Hiểu Lâm đầu tiên đề nghị.